Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 25, dưới ánh mặt trời bóng đá. Đương trọng tài chính Mai Đin thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Hiện trường MU fan bóng đá tiếng hoan hô tựa như là bọn hắn thắng được Premiership quán quân đồng. Dạng, tại mình sân nhà, đánh bại mình lớn nhất tử địch. Không thể nghi ngờ là để fan hâm mộ bóng đá tương đương thoải mái. Ferguson cũng tại hiện trường xem bóng. Trên thực tế hắn về hưu về sau. Trên cơ bản liền không có vắng mặt qua MU chủ trận đấu. Bất quá cái này mùa giải với hắn mà nói có chút đặc biệt. Bởi vì tại đưa vào Lý Thanh Sơn sự tình bên trên. Hắn đầu tiên phá lệ can thiệp đội bóng. Bất quá bây giờ nhìn xem Lý Thanh Sơn biểu hiện so hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Cũng làm cho Ferguson yên lòng. Hắn hiện tại tựa như là nhất danh phổ thông cầu giống như mê. Tuét miệng chạm trên khán đài. Vì hắn đội bóng vỗ tay. Mà lại thắng được vẫn là MU lớn nhất tử địch. Cái này càng làm cho Ferguson vui vẻ. Tin tưởng rất nhiều người đều biết. Ferguson một câu kia danh ngôn. Ta lớn nhất thành tựu. Chính là đem Liverpool từ hắn A Vương tọa bên trên lôi xuống ngựa. Chấm chấm, song phương cầu thủ cùng một chỗ nắm tay nơi này là Premiership. Nơi này là nước Anh. Cho dù là lớn hơn nữa tử địch, tại sau trận đấu vẫn là sẽ lẫn nhau nắm tay thăm hỏi. Dù là lại không tình nguyện, bất quá, nếu như trông cậy vào song phương cầu thủ fan bóng đá sau trận đấu cùng uống chén rượu. Vậy liền si tâm vọng tưởng, tại mình sân nhà thắng được trận này thắng lợi, MU đám cầu thủ đương nhiên cao hứng phi thường, liền ngay cả trở lại phòng thay quần áo, đám cầu thủ trên mặt còn mang theo tiếu dung. Lý Thanh Sơn tại trên sân bóng tiếp nhận tại chỗ tốt nhất cầu thủ trao giải. Phần thưởng là một bình sâm panh, đây là nước Anh bóng đá truyền thống, trận đấu này hắn đánh vào một cầu, trợ công một cầu. Là MU thắng trận số 1 công thần. Đương nhiên, trận đấu này Mata biểu hiện cũng tương đương xuất sắc. Bất quá đem tại chỗ tốt nhất cho Lý Thanh Sơn. Cũng sẽ không có cái gì tranh luận. Hắn thực chí danh quy. Đương Lý Thanh Sơn bưng lấy chai rượu trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Nhìn đến mọi người còn tại tràn đầy phấn khởi thảo luận vừa mới kết thúc tranh tài. Còn có cầu thủ đang thương lượng đi chỗ nào buông lỏng một chút. Thắng được trọng yếu như vậy một trận đấu. Ngày mai Ancelotti khẳng định sẽ cho đội bóng ngày nghỉ. Ha ha, Lý, trong nhà người đều có thể khui rượu trang đi. Khi thấy Lý Thanh Sơn lại cầm một bình sâm panh tiến đến phòng thay quần áo. Hôm mê vui đùa nói. Ha ha, đương nhiên, ta xuất ngũ về sau liền đi làm bán rượu người đi. Tại Lý Thanh Sơn ở lại khách sạn gian phòng bên. Trong. Hắn thu chàng toàn trường tốt nhất sâm panh đã có 4 bình. Hắn hiện tại đang suy nghĩ tại Manchester nội thành mua một ngôi nhà. Trên thực tế hắn mới vừa tới đến Manchester thời điểm. Hắn người đại diện Mino Raiola liền cho hắn cung cấp mấy căn biệt thự. Hắn có thể lựa chọn mua lại. Cũng có thể lựa chọn thuê lại. Lúc ấy Lý Thanh Sơn nhìn thấy nhà giá cả thời điểm còn có chút tâm động. Có chút khu vực rất không tệ. Thậm chí còn xem như lịch sử văn vật biệt thự. Có giá bán thế mà so trong nước thành thị cấp một chút thương phẩm phòng còn muốn tiện nghi. Bất quá chờ đến hắn hiểu rõ đến nội tình về sau. Hắn liền bỏ đi ý niệm mua. Bởi vì mua lại là rất tiện nghi. Nhưng là do ở hàng năm còn muốn thanh toán một bút giữ gìn phí tổn. Cùng cách xù bất động sản thuế. Kỳ thật tính được cũng không quá có lời. Đương nhiên. Lý Thanh Sơn đối với hoạch không có lời ngược lại không có khái niệm gì. Hắn chủ muốn cân nhắc chính là hy vọng có thể tìm một cái khoảng cách trụ sở huấn luyện gần một chút địa phương, mà đối với phòng ở bản thân xa hoa trình độ, hắn cũng không có quá lớn truy cầu. Cứ việc hiện tại Lý Thanh Sơn cũng coi là niên thu nhập mấy ngàn vạn euro thổ hào. Nhưng là hắn phẩm vị lại không có thể có bao nhiêu tiến bộ. Phòng ở nha. Khu vực phù hợp, ở lại thoải mái dễ chịu liền tốt. Mino Raiola làm hắn người đại diện. Tự nhiên muốn đem khách hàng của mình chiếu cố chu toàn. Đương nhiên, Loại chuyện này dĩ nhiên không phải Mino Raiola ra mặt. Hắn cho Lý Thanh Sơn phái tới nhất danh trợ thủ. Đã dựa theo Lý Thanh Sơn yêu cầu giúp hắn tìm tới một nơi. Liền chờ Lý Thanh Sơn đi qua nhìn một chút. Đầy ý liền có thể trực tiếp dò sách vào ở. Lý Thanh Sơn dự định hai ngày này liền đi qua nhìn một chút. Ancelotti quả nhiên tại đội bóng trên xe bus tuyên bố đội bóng nghỉ một ngày tin tức. Đạt được đám cầu thủ nhiệt liệt reo hò. Lý Thanh Sơn thừa dịp nghỉ một ngày ký. Đầu tiên là đi xem nhìn phòng ở. Một chỗ phổ thông độc tòa nhà phòng cũ. Ưu điểm là khu vực không tệ. Ngay tại vận trên bờ sông. Khoảng cách Carrington căn cứ cũng liền không đến cự ly một cây số. Phòng ở cũng không phải là quá lớn. Ngoại trừ lầu một phòng khách bên ngoài. Cũng chỉ là lầu hai gian phòng. Đã dựa theo Lý Thanh Sơn yêu cầu cải biến phòng tập thể thao. Trước sau còn có cái tiểu hoa viên. Cùng một cái dưới đất xe nhỏ kho. Dạng này ở lại không gian đối với Lý Thanh Sơn tới nói đã đầy đủ. Hắn đối với vị này trợ lý công việc rất hài lòng. Xác định phòng ở về sau. Chính là dọn nhà. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không có cái gì lớn kiện hành lý. Chỉ cần mấy cái dương hành lý đóng gói một chút liền có thể vào ở. Tại lúc ra cửa, Lý Thanh Sơn đột nhiên vang lên cái gì? Quay người đối vị này trợ lý nói ra. Đúng rồi, còn có cái sự tình. Đem lầu hai cái kia để đó không dùng phòng nhỏ đổi một chút. Để mấy cái tủ rượu vùng cấm địa. Có lẽ ta sâm panh còn chưa đủ để đâu. Lý Thanh Sơn không biết hắn sẽ ở nước Anh đợi bao lâu. Nhưng là hắn biết toàn trường tốt nhất sâm panh mấy năm nay nhất định sẽ chất đầy hắn ít rượu phòng. Đương Lý Thanh Sơn mang theo kính râm lớn, mặc gió lớn áo đi tại Manchester thời điểm, vẫn là có không ít người nhận ra hắn cái này đại minh tinh. Cứ việc đại đa số fan bóng đá đều giữ vững khoảng cách, tôn trọng hắn tư nhân không gian. Nhưng là vẫn có chút fan bóng đá bên trên tới tìm hắn yêu cầu ký tên. Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể từng cái thỏa mãn. Đương Lý Thanh Sơn rốt cục đi đến mục đích thời điểm. Hắn liền suy nghĩ, mình có cần phải đi thi một chương bằng lái. Cái này có lẽ liền là trở thành ngôi sao bóng đá. Trở thành nhân vật công chúng chỗ trả ra đại giới. Bất quá đến nơi này, hắn không cần đeo kính đen mặc áo khoác. Bởi vì nơi này là gích lên sân bóng. Hắn là đến xem FC United Man mới mùa giải chủ trận đấu. Sớm tại Lý Thanh Sơn còn tại đá trúng siêu thời điểm. Hắn liền trở thành FC United Man hội viên. Tại hắn cái này người giàu có duy trì dưới. FC United Man đưa vào mấy tên cường viện. Rốt cục ở trên cái mùa giải từ cấp thứ 6 đường thăng lên cấp thứ 5 đường. Chỉ nếu tăng nữa một cấp. FC United Man liền sẽ chính thức tiến vào chức nghiệp liên minh. Chẳng ai ngờ rằng, FC United Man thăng cấp con đường có thể như vậy tấn mãnh. Bất quá cứ việc Lý Thanh Sơn giao nạp hội phí đại khái là tất cả FC United Man hội viên bên trong. Nhiều nhất, nhưng là dựa theo FC United Man tổ chức quy định. Hắn vẫn như cũ vẫn chỉ là nhất danh phổ thông hội viên mà thôi. Hắn phát ra hội viên giá vé giá trị cùng còn lại hội viên đồng dạng. Lý Thanh Sơn tựa như nhất danh phổ thông fan bóng đá như thế. Cùng FC United Man kia một đám tử trung fan bóng đá cùng một chỗ. Đứng tại cầu môn hậu phương nhìn trên đài. Vì FC United Man góp phần trợ uy. Trạng vạng tối ánh nắng vẩy vào gích lên sân bóng khán đài. Mặc kệ là đại minh tinh, vẫn là người bình thường. Ở chỗ này cũng không có khác nhau. Dưới ánh mặt trời tiếu dung. Dưới ánh mặt trời bóng đá. Lý Thanh Sơn nhìn một chút Manchester vận trên bờ sông mặt trời lặn dư huy. Đối với tương lai mấy năm tại cuộc sống ở nơi này. Càng thêm mong đợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.